Tôi yêu em, công chúa Tuyết, chương 2, Nhi Nhi trở về. Góc truyện audio.com. Nhi Nhi, tại Mỹ, trong một căn biệt thự mang tông trắng lạnh lẽo có một cô gái đang cặm cụi bên bài hát mới sáng tác của mình. Có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi, muốn dừng lại và đứng trước gương. Vì nếu anh có bản lĩnh đi tiếp, thì có lẽ em chẳng muốn khiêm nhường. Cuối con đường đó, có phải em bỏ lại nỗi đau? Là khi chấp nhận làm kẻ thứ ba, một cách hoán đổi không hoàn hảo, cũng do ngốc mà thôi, đã biết là cho không nhận lại, tại sao lại nói cho người ta biết, để người ta phỉ là nói dai. Cũng có lúc anh bị trầm cảm, vì một cú sốc như vô hình, một người anh quen cướp em đi mất, liệu rằng anh có thể bình tĩnh, được như vậy hay không? Hay em xem đó là trò đùa, cũng nhiều bài hát anh gọi tên em. Ở trong nhận thức anh từng hứa, ở nếu lời hứa mà anh từng hứa, với em hôm nay là dư thừa, thì em cứ phủ như chưa từng nghe, một lời chia tay không còn nữa. Vẫn biết rằng anh tốt với em, nhưng em lại yêu một người khác, tình yêu tam giác là ba mũi dao, biết như vậy mà vẫn đổi chắc sao? Có thể em cho anh khùng, và chia tay trong dứt khoát, nhưng anh sẽ cấm em làm anh đau. Tạo vết thương bên trong thể xác này. Alo, nó lên tiếng, Nhi ơi ơi ơi, Nhi về đi Nhi, tớ nhớ cậu, làm gì, về thăm tớ, thăm Như, lâu rồi cậu cô về mà. Tớ yêu cậu nhất, với một điều kiện, cứ nói đi, đi học, được, cậu đùa à, được hay không? Được ccc, tốt, mai ra đón. Bụp nó tắt luôn điện thoại khiến bên kia tức muốn trào máu họng. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, nó đẩy ba chiếc vali to đùng của mình đi te te ra ngoài. Quanh nó người người đã thủ sẵn trên tay chiếc điện thoại chụp lia lịa nó. Hôm nay, Nhi mặc một chiếc đầm bạc ren, dài gần tới đầu gối một tí, kết hợp với đó là đôi cao gót đen 5 phân, mái tóc bạch kim được buộc cao lên. Cố định bằng một sợi dây chun đen, và cuối cùng trên gương mặt lạnh băng ấy là một chiếc kính mắt đen xì. Che gần hết nửa gương mặt xinh đẹp đi. Ở đây, từ xa một cô gái với gương mặt dễ thương đang vẩy tay về phía nó. Vâng, cô gái đó chính là nhỏ. Nhỏ khoác lên mình một chiếc áo cặp trắng đen và chiếc quần short jean mài rách đen nốt. Kế bên là một cô gái với gương mặt hiền từ đang đứng cười dịu dàng với nó. Cô gái này dịu dàng hơn nhỏ nhiều. Cô vận lên mình một chiếc đầm kem dài qua gối và đôi búp bê đồng màu với đầm. Hai cô gái, một năng động, một dịu dàng, thật sự là đẹp đến mê người. Nhi à, bao năm rồi mà cậu cô thay đổi đấy. Cô hiền từ ôm lấy nó. Nhỏ nhẹ đáp, Nhi Nhi, I miss you very much. Nhỏ hưng phấn nhảy cẳng lên ôm chầm lấy nó. Me too, nào nào, về thôi. Cô khoanh tay đáp, ok, nhỏ nhanh nhẹn nói. Còn nó chỉ gật đầu nhẹ rồi rời đi. Tổ hợp ba người biến mất thật sự là khiến cho người trong sân bay cảm thấy rất là tiếc. Biệt thự hoa hồng, ngôi biệt thự được phủ một màu xanh lam tươi mát. Nơi đây nếu muốn vượt qua thì không dễ dàng một tí nào cả. Trước tiên là phải qua được những tia LED quanh nơi này và màng bảo vệ nữa. Hoàn toàn không có khả năng phá vỡ hệ thống lưới LED hoặc màng bảo vệ. Vì những thứ bảo vệ nơi này được ba hacker giỏi nhất chế tạo ra thì làm sao mà phá vỡ được chứ? Qua được cánh cổng đen to đồ sộ trước mặt thì ta phải đi qua trên một con đường được làm bằng sỏi. Uốn lượn. Quanh đó là một khu vườn với thảm cỏ xanh thơm mát và vô vàn cây hoa trái được trồng tại đây. Phía sau ngôi biệt thự, phía bên trái được tạo dựng giống như một khu nghỉ dưỡng cao cấp vậy. Khu spa, hồ bơi nhân tạo, suối nước nóng, hồ bơi không phải nhân tạo nữa. Phía bên phải nơi đó được ngăn cách bởi một hàng rào trắng là một thiên đường của những loài cây hoa. Một chiếc xích đu màu trắng sữa được móc bằng dây leo treo toàn ten trên đó. Quanh là hàng cây xanh rợp mát, còn có những loài hoa rất hiếm nữa. Cách hai thứ đó không xa là hai tòa nhà kính hình cầu. Một tòa nhà kính được làm nơi cất giữ vũ khí và các loại thuốc độc do 3 nanogram chế. Tòa nhà này thì nó được chôn sâu xuống lòng đất. Chỉ có một Lôi có thể xuống đây vì nơi này là nơi bí mật nhất. Bên trên là nhà kính để trồng các loại hoa hồng xanh, đỏ, đen, vi vi, ngoài ra còn loại hoa mà nó, nhỏ em cô thích nữa. Sở dĩ The Sea gọi là biệt thự hoa hồng vì trong đây có chứa rất nhiều hoa hồng hiếm. Các loại hoa hồng chỉ có một ít trên thế giới. Từ xa xa, nó đã thấy hai hàng người hầu đứng hai bên chào đón ba người. Chào mừng tiểu thư mới về ạ, gọi tôi là Nhi được rồi. Vâng, nói xong nó đi thẳng lên phòng cũ, cô cần hỏi cũng biết rồi. Nhỏ và cô cũng nhún vai cho qua mà lên lầu. Cách chương.